Chương 656, lực lượng. Xuất gia cùng hồi môn đều đi qua, Phỉ Thúy kết hôn đại sự liền kết thúc, đối Thẩm gia đến nói, cũng hoàn thành trước khi đi nhất cọc đại sự. Kế tiếp, chính là tăng tốc tiến độ làm cuối cùng thu thập, cùng lúc trước từ Thần Châu lại đây đồng dạng, chỉ mang mấy cái có tư lịch hạ nhân đi, mặt khác đều phân phát, châu báu đi theo, về phần lại lặp lại đại vật, thì hoặc là tặng người, hoặc là biên bán, hoặc lưu cho đời tiếp theo biệt giá. Chỉ là ban đầu chuyển đến thì vệ trưởng quân sớm chế tác một bộ nội thất, Lâm Thị suy nghĩ đến dù sao cũng là người ta đưa, tùy ý xử lý không tốt lắm, dù sao cũng lại tìm cái tiểu viện an trí của hồi môn. Xính lễ vật, liền giữ lại. Ngay hôm đó, Mạc An tới gặp Lâm Thị. Mạc An người này cũng là vệ trưởng quân trước khi đi lưu lại thẩm phủ, nhưng hắn xưa nay xuất quỷ nhập thần, so với đã thành gia lập nghiệp, an phận thành thật tiết dương. Trên cơ bản thẩm gia người đều không thấy được bóng dáng của hắn, ngược lại là Thẩm Thanh Lan mỗi lần muốn đi ra ngoài thì hắn lại vừa vặn xuất hiện. Thái thái, nghe nói ngài chuẩn bị mua cái tiểu viện an trí nhất thời mang không đi vật sự quả thật như thế. Lâm Thị gật đầu, đối vệ trường quân người bên cạnh, nàng nay cũng không hề phòng bị. Mạc An chắp tay, ta đã nghe được một chỗ sân, chủ hộ nhà không còn, nữ nhi gả đi nơi khác, nay nhị lao tuổi già. Muốn đi đầu nhập vào nữ nhi dưỡng lao, viện này liền muốn giá thấp bán, ta đi xem qua, là cái nhị tiến sân, thu thập được sạch sẽ lưu loát, bốn phía ở cũng đều là chút trung thực người ta, thái thái được phái nhân đi coi trộm một chút, hỏi một chút tình huống. Lâm Thị vui vẻ nói, Mạc công tử xem qua, tự nhiên là thích hợp, ta không cần coi lại, Mạc công tử nói cái địa chỉ, ta nhường Vương An Thúc trực tiếp đi tìm chủ hộ nhà giao hàng phòng khế có thể. Giao hàng phòng khế loại chuyện nhỏ này đối Mạc An đến nói là tiện tay mà thôi, chỉ là hắn nghĩ ngợi, sân nếu muốn tính tại thẩm gia danh nghĩa, vẫn là được thẩm gia quản gia tại mới là, mình làm không được cái này chủ. Có Mạc An hỗ trợ, sân sự tình rất nhanh liền thu phục, nguyên phòng chủ hai cụ cũng nghĩ thời gian đang gấp đi nữ nhi ra ăn Tết, ấn vân tay qua hết hộ liền đi, Vương An Thúc trở về xin chỉ thị Lâm Thị rất vui vẻ, lập tức tay đem đồ vật rời đi qua. Tiểu viện cách thẩm phủ không xa, cách ba con phố nói, tới tới lui lui không hai ngày, liền ngã đẳng được không sai biệt lắm. Trước khi đi, Lục đại nhân vợ chồng cùng Trương đại nhân vợ chồng đăng môn tiệc tiễn biệt, Lục Tân Minh cũng tới rồi, thẩm gia thiết tiến khoản đãi, khách chủ tận thích. Yến tất, nữ quyến đi nội viện nói chuyện phiếm, Thẩm Thanh Lan cũng cùng ngồi một bên, nhưng nàng là cái văn bối, cũng là duy nhất văn bối, chỉ có dự thính phần, cái này vừa nghe, ngược lại là nghe ra chút tin tức. Lục phu nhân nói, lúc ta tới nghe lão gia nhà ta mới nói, Lô đại nhân đã xác nhận vô tội. Lâm Thị hơi giật mình, vừa là như thế, không biết triều đình như thế nào an trí lúc trước, cũng không biết Lô đại nhân thụ cái gì hiểm nghi, bị đình chức điều tra, Lục đại nhân từ Hồng Châu điều đến thế thân, cái này vẫn chưa tới nửa năm, nay Lô đại nhân vô tội, triều đình tổng muốn lại an bài vị trí, quan phục nguyên chức vẫn là điều đi nơi khác cái này lại không nói. Lục phu nhân lắc đầu. Nhẹ nhàng thở dài, không bằng ta cũng sớm thu thập một chút. Lâm Thị cười cười, biết nàng đây là nói đùa. Trương Thái Thái ngược lại là cười một tiếng, ta đổ cảm thấy, Lục phu nhân được giảm bớt buôn ba. Nói cách khác, không cần lại vặn tới vặn lui. A Trương Thái Thái lấy gì cho là như thế a? Lục phu nhân cười hỏi. Trương Thái Thái lắc đầu cười mà không nói. Ba người nói vài câu về chính vụ điều động lời nói, liền rất tự giác điểm đến mới thôi. Xóa về đến nhà độ giai đoạn. Thẩm Thanh Lan ngồi ngay ngắn nửa ngày, cảm thấy không thú vị, vụng trộm cho Lâm Thị nháy mắt, Lâm Thị hiểu ý, cười một tiếng, khoát tay nói, Lan Nhi, ngươi còn có đồ vật tịch thu tốt, sẽ không cần ở nơi này, trở về nắm chặt thời gian thu thập một chút đi. Thẩm Thanh Lan quả thực vô cùng cảm kích, đứng dậy hướng ba người cáo tử, lui ra ngoài. Bích Ngọc tại cửa ra vào đón, vội vàng đến gần bên hai, thấp giọng nói, tiểu thư. Lục công tử nghĩ cùng ngài nói vài câu. Lục Tân Minh Thẩm Thanh Lan nhíu mày, hắn muốn nói cái gì hắn ở nơi nào phía trước trong vườn, nói là có chuyện muốn mời tiểu thư hỗ trợ. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, đi thôi, đi trông thấy hắn. Lục Tân Minh đang tại hoa viên một chỗ tránh gió trong đình chờ đợi, bất an đi tới đi lui, nay thẩm phủ đã không, bọn hạ nhân nên tán đều đã tan hết, ngược lại là không sợ bị lắm mồm người nhìn thấy, truyền ra nhàn thoại. Nhưng trong lòng vẫn là khẩn trương lại lo lắng. Lục công tử. Thẩm Thanh Lan mang theo Bích Ngọc thoải mái đi đến, xin hỏi tìm ta chuyện gì? Lục Tân Minh vui mừng quá đôi, sâu vái chào hành lễ, thẩm tiểu thư, không nghĩ đến ngươi chịu đến. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, Lục công tử hôm nay đăng môn làm khách, nhân cơ hội tìm ta, chắc là chuyện lớn, việc gấp. Lục Tân Minh ngượng ngùng, nhường Thẩm tiểu thư chê cười, việc này với ta mà nói, đúng là chuyện lớn, cũng là kiện việc gấp, khẩn cầu Thẩm tiểu thư tương trợ. Lục công tử xin nói rõ, ta đổ không biết mình có thể giúp đỡ gấp cái gì. Chuyện là như vậy. Lục Tân Minh ho nhẹ một tiếng, đem hắn cùng Thẩm Thanh Uyển ở giữa qua lại bản tóm tắt một lần, thở dài, Thanh Uyển trước lúc rời đi, ta giục cầu hôn, nàng nói bên ngoài làm khách, không thích hợp, ta liền chờ nàng phản hồi phân linh, ai ngờ ngày hôm qua thu được nàng tin, nói không cần sẽ liên lạc lại, cầu hôn tất không ứng, Thẩm tiểu thư, ngươi nhìn nói thủ tín đưa cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan tiếp tin vừa thấy, con số ít ỏi, chỉ nói vô duyên, như vậy tạm biệt không có đề cập bất kỳ nào nguyên nhân, cũng cảm thấy kinh ngạc, Thẩm Thanh Uyển đối Lục Tân Minh tình cảm nàng rất rõ ràng. Nếu hai người có thể ở trưởng bối mí mắt phía dưới yêu nhau lâu như vậy, tự nhiên là tình thâm ý trọng, như thế nào sẽ đột nhiên liền đơn phương tuyên bố ngưng hẳn, cái này quá không hợp lý. Lục công tử hay không nói qua cái gì, làm qua cái gì nhường đại tỷ tỷ chuyện thương tâm Lục Tân Minh kinh hãi, tuyệt không việc này a. Ban đầu ở Hội Châu, Thanh Uyển cũng không từng cự tuyệt, nếu là ta thật làm cái gì, nàng sao lại đợi đến sau khi rời đi lại nói Thẩm Thanh Lan đem thư trả cho hắn. Do dự nhiều lần, nhẹ giọng hỏi, Lục phu nhân có đồng ý hay không? Các ngươi Lục Tân Minh lập tức hiểu được nàng chưa hết lời nói, sắc mặt khẽ biến, dừng một chút, mới nói, mẫu thân là đồng ý Thẩm. Thanh Lan cảm thấy hắn lời nói này tựa hồ không có gì lực lượng, bởi vậy cũng ngồi vững Lục phu nhân cho tới nay chướng mắt Thẩm Thanh Uyển sự thật, song này dù sao cũng là mẫu thân của người ta, Thẩm Thanh Lan không có tiếp tục truy vấn, chỉ nói, như vậy đi. Ta viết phong thư hỏi một chút đại tỷ tỷ, hy vọng nàng có thể đối ta thản lộ chân ngôn, dù có thế nào, ta sẽ báo cho người kết quả. Lục Tân Minh đại hỉ, cảm tạ lại tạ. Hai người cáo biệt, Thẩm Thanh Lan mang theo Bích Ngọc hồi tiểu viện, chuyện thứ nhất chính là phô giấy để ra bút cho Thẩm Thanh Uyển viết thư, bởi vì rời vào kinh nguyên nhân, sớm ở vài ngày trước, nàng liền cho rất nhiều người đều gửi thư, bao gồm Phương Như Âm, nhưng không có đi phân linh ký. Nàng biết Thẩm Lương cùng Lâm Thị nhất định sẽ ký, trần trơ hạ, vẫn không có phụ gia đi vào.